Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới vách đá là đại dương bao la, trên đỉnh vách đá, người đàn ông cao lớn trơ trọi một mình trước gió cỏ ràng. Anh ta muốn Thẩm Gia Trạch mất đi tình yêu của mình, nhưng không ngờ sở thích của đối phương lại có chút khác biệt. Sau khi sửng sốt một lúc, anh ta lại mỉm cười. Giống nhau cả thôi, anh ta vừa nói, con đê, a. O kề vào cổ tôi tiến lên một chút, đau đớn đến mức tôi không khỏi cau mày. Anh ta hỏi Lâm Nghị, cô ấy là người quan trọng của cậu phải không? Cậu có thể cứu cô ấy nếu cậu muốn. Cậu có D, A, O không? Trước tiên hãy tự rạch một nhát D, A, O lên người để thể hiện sự chân thành của mình. Lâm Nghị lạnh lùng nhìn hắn. Được rồi, anh ấy có một con dao. Lấy con D, A, O găm ra khỏi tay. Lâm Nghị liếc nhìn lưỡi D. A, O đang kẹp chặt trên cổ tôi. Không cần, nhưng Lâm Nghị lại không nghe lời tôi. Anh ấy tụ rạch cánh tay của mình mà không do dự. Lập tức da thịt bị xé rách. Lâm Nghị, anh điên rồi. Thẩm Gia Trạch hét lên, muốn che cánh tay của hắn, nhưng Lâm Nghị lại đẩy hắn ra. Đừng lo lắng, anh tiến lên một bước nhỏ. Vậy thì sao? Ánh mắt của người đàn ông cao lớn không ngừng nhìn chằm chằm vào Thẩm Gia Trạch. Vừa nhìn thấy anh đã suýt khóc. Người đàn ông hiển nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Tiếp tục đi, anh ta rất xúc động, vết sẹo trên mặt bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi biểu cảm, khiến anh ấy trông có chút đáng sợ. Thêm một nhát đờ, ớ, em vào chân, Lâm Nghị lại đờ, ớ, em vào chân của anh ấy. Em, áo lập tức nhuộm đỏ ống quần. Trong lúc người đàn ông cao lớn đang phân tâm, anh ta tiến lên hai bước nhỏ. Tôi nhìn anh chằm chằm, muốn nói chuyện. Nhưng vừa bị một mảnh vải nhét vào miệng, tôi chỉ có thể thút thít. Có em, ó chảy xuống dọc theo ống quần của Lâm Nghị. Tôi nhắm mắt lại và không thể chịu đựng được nữa. Nước mắt rơi xuống, chân còn lại thì sao? Sau đó, có một âm thanh khác của lưỡi D, A, O, C, ắt xuyên qua da thịt. Thẩm thiếu gia ở đó cũng đang khóc. Chết tiệt, đừng đờ, ớ, em nữa. Cứ làm nếu anh ta yêu cầu anh làm. Anh định tự sát à? Họ Trần kia, nếu có thắc mắc gì thì đến gặp tôi. Đừng hành hạ hai cặp đôi cay đắng đó nữa. Tiếng cười khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai, trong tiếng cười có chút vui mừng. Thẩm Gia Trạch, cầu xin tôi, quỳ xuống cầu xin tôi. Anh không phải là đường hoàng kiêu ngạo sao? Anh đang làm gì vậy? Lời nói của hắn bị Lâm Nghị cắt ngang. Khi anh ấy chỉ còn cách chúng tôi hai bước, trong lúc người đàn ông đang phân tâm, Lâm Nghị đã vung con đê. A, O găm trong tay hắn. Đánh vào cánh tay của người đàn ông. A hát, anh ta đau đớn buông tay ra và nắm chặt cẳng tay. Cổ tôi vừa được thả ra, Lâm Nghị liền chạy tới bảo vệ tôi. Tôi chạy lại, M, áo tươi vì cử động của anh ấy mà thấm đầy đất. Cẩn thận, khi tiếng gầm của Thẩm Gia Trạch vang lên, con đê, A, O găm của người đàn ông cao lớn đã đờ, ớ, M vào Lâm Nghị. Thẩm Gia Trạch vội vàng chạy tới. Lưỡi D, A, O hơi lệch, sượt qua góc quần áo của anh. Tuy nhiên, cả hai không kìm được sức lực và cùng nhau rơi xuống vực trong tiếng la hét. Thẩm Gia Trạch, tiếng gầm của Lâm Nghị vang lên từ rìa vách đá. Nhưng Thẩm Gia Trạch và người đàn ông cao lớn đã rơi xuống biển và mất đi giọng nói. Đỉnh vách đá trống rỗng và gió gào thét. Cách chương.